mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 19 chương hy vọng cùng tuyệt vọng. Mặt khác kỳ danh dị năng giả cũng đã sớm chú ý tới Ninh Tiểu Mỹ. Chỉ là bọn hắn mặc dù kinh ngạc không hiểu, nhưng cũng không đến hỏi nhiều cái gì. Hiện chính là chạy thoát thân thời gian, đâu còn đi quản người khác dưỡng hoa gì à. Cho dù muốn quản, cũng muốn trước bảo trụ chính mình mệnh lại nói. Phía trước một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó liền nghe đến Lý Thụy phát ra tiếng cười to, ha ha. Chúng ta đi ra, ha ha ha, mọi người hướng phía trước nhìn quá khứ. Phát hiện phía trước đã có thể nhìn thấy trừ mạng nhện bên ngoài cảnh vật. Vừa thấy tình hình này, mọi người động tác cũng mấy phần. Ninh Tiểu Mỹ lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ nghe nàng nói đạo, Hạo Nhiên, ngươi phát hiện không có. Này phía trước có hỏa thiêu mạng nhện, không có nhện còn chưa tính. Vì sao phía sau lớn như vậy không đương, cũng không thấy có nhện xông lại. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bị nàng vừa nói như thế, Hạo Nhiên cũng kinh ngạc một chút. Sau này mặt nhìn nhìn, quả nhiên không có một con nhện đuổi theo. Có lẽ là những con nhện này bị hỏa thiêu sợ, cũng không dám qua đây đi. Hắn hướng hảo phương hướng nghĩ, chỉ hy vọng như thế tuy nói như thế, bất quá Ninh Tiểu Mỹ trong lòng tổng cảm thấy có chút quái dị. Cũng không có thả lỏng cảnh giác, rất, tất cả mọi người chạy ra khỏi mạng nhện bao phủ phạm vi. Bên ngoài là một mảnh đen kịt, chỉ có đi qua những thứ ấy mạng nhện thượng thiêu đốt ánh lửa. Mới có thể nhìn thấy cách đó không xa tình cảnh, xa hơn chút nữa, liền thế nào cũng thấy không rõ. Mọi người trước ở đây nghỉ ngơi hội đi, những thứ ấy mạng nhện còn chưa có đốt rụi, bên trong nhện cũng không dám ra ngoài đến, dương dương một mông ngồi xuống. Hắn là tốc độ dị năng giả, lực công kích không mạnh, chỉ thấy trên người hắn nhiều chỗ thấy thương, mặc dù không phải rất nặng, nhưng là làm hắn mệt mỏi không chịu nổi. Những người khác thấy vậy, cũng đều nhao nhao vây tụ qua đây, tương hỗ sảm đỡ, nghỉ ngơi khởi đến, không được, nơi này có ánh lửa, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều tang thi qua đây, còn vô cùng có khả năng đưa tới một ít cái khác biến dị động vật. Chúng ta không thể ở đây nghỉ ngơi, yếu điểm ly khai mới được, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Lý Thụy ngưng trọng nói. Vừa nghe lời này, mọi người đều không muốn lại ngồi xổm người xuống nghỉ ngơi. Tất cả đều cùng phía sau hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hạo Nhiên cũng mang theo Ninh Tiểu Mỹ cùng phía sau bọn họ. Bỗng nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ chung quanh truyền đến. Đi lên mặt Lý Thụy nghe thấy thanh âm hậu, biến sắc, lập tức liền ngưng ra một hỏa cầu hướng phía một chỗ phương hướng ném tới. Ánh lửa một chút giải bên kia hắc ám, chỉ thấy chỗ đó thậm chí có thành phiến tang thi vây quanh qua đây. Này đó tang thi bước đi một oai, lại hợp với kia phó vĩnh hằng bất biến khủng bố khuôn mặt. Trong đêm tối này, như là vừa theo địa ngục bò lên lệ quỷ, thật nhiều tang thi, chúng ta bị bao vây, Lưu xinh đẹp la hoảng lên. Nàng dù sao cũng là cái nữ nhân. Lại trong đêm đen nhìn thấy này đó khủng bố tang thi. Bị khiếp sợ đến cũng là rất bình thường. Mọi người đều kinh trương khởi đến. Những thứ ấy không có tỉnh giấc dị năng người thường đô vây tụ Lý Thụy đảng dị năng giả bên cạnh. Run run phát run hướng bốn phía xem chừng. Bọn họ trên mặt tất cả đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Ninh Tiểu Mỹ thị giác buổi tối không thế nào dùng tốt. Quá xa địa phương cũng đồng dạng thấy không rõ, nhưng nàng khứu giác lại không có ảnh hưởng. Theo vừa đến hiện, nàng cũng vẫn cẩn thận quan sát đến bốn phía. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy được từ hậu phương truyền đến một trận làm nhân tâm quỳ khí tức. Hạo Nhiên chạy, phía sau có một chỉ sở phố sinh vật xông lại, Ninh Tiểu Mỹ gấp giọng đạo. Hạo Nhiên nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ nhắc nhở, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trước chạy tới. Đồng thời, hắn còn tốc dùng bùn đất chính mình quanh người vây hình thành ba mặt nê lá chắn. Này đó nê lá chắn đô phập phềnh giữa không trung, đồng thời hướng một cái phương hướng chuyển động. Hắn lại là thập phần tin Ninh Tiểu Mỹ nói. Quả nhiên, hắn vừa mới một chạy đi, liền nghe đến phía sau một trận thật lớn động tĩnh truyền đến. Sau đó một cái to lớn nhện, từ đằng xa nhảy qua đây, thình thịch, to lớn nhện đem mặt đất chấn được run rẩy cái không ngừng. Lệnh xung quanh mọi người đứng không vững, mấy đàm tiểu nữ sinh là phát ra sắc bén tiếng kêu. Này chỉ to lớn nhện chừng hơn 10 thước cao, thân hình cực đại, trên đầu 8 đôi mắt trong ánh lửa lấp lánh chiếu sáng. Bộ dáng kia cực kỳ đáng sợ, làm người ta sợ, này còn chưa có kết thúc. Ngay sau đó, kia thiêu đốt mạng nhện chung không ngừng lao ra nhóm lớn nhện. Chúng nó đô tựa hồ không hề sợ hãi hỏa diễm, mặc dù là bị ngọn lửa bỏng, cũng như cũ bất hồ vọt tới. Đảo mắt trước, thế cục lại một lần xảy ra đại nghịch chuyển. Hiện tình hình đó là, mọi người bị kẹp trung gian, phía trước trên đường có tang thi, phía sau đường lui có nhện, hoàn toàn là không đường thối lui cũng không lộ có thể đi. Chỉ có thể giết ra, xong, chúng ta đô xong, nhiều như vậy quái vật, chúng ta thế nào giết được hoàn. Hậu chẳng qua là nhiều dãy ruộng một hồi, hồng trấn hạ thanh âm vang lên. Rơi vào mọi người trong tai, như là một phen lưỡi dao sắc bén đao nhọn, hung hăng đau nhói mọi người tâm ni, chúng ta tuyệt đối không có thể buông tha. Đại gia cùng ta chung a. Lý Thụy tính tình cấp, một chút vọt tới phía trước, hai tay chung quơ hỏa cầu, bắn chúng phía trước chặn đường tang thi. Bỗng nhiên, kia chỉ to lớn nhện vừa thấy có người muốn nhảy, há mồm chính là một đoàn dính cháo màu trắng vật thể không rõ phun ra. Này màu trắng không rõ vật phi được cực, vậy mà chuẩn xác đánh Lý Thụy trên lưng. Lập tức, một trận nhẹ nhẹ bàn tiếng vang theo trên lưng hắn truyền ra. Những thứ ấy màu trắng không rõ vật lại là có độc. Chúng nó chính không ngừng ăn mòn Lý Thụy bối ra. Trong nháy mắt, hắn lưng ra cốt lộ, đỏ tươi máu không ngừng dũng chảy ra. A, Lý Thụy phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ngã xuống đất thượng cuồn cuộn khởi đến, bất một lát nữa nhi, hắn liền triệt để không một tiếng động, toàn thân cao thấp bị nhện độc ăn mòn được khó coi. Hoàn toàn nhìn không ra có một tí nhân dạng, chỉ còn lại tiếp theo đoàn huyết nhục mơ hồ thịt vụn. Ninh Tiểu Mỹ thấy đều phải ói ra, chỉ là thân là thực vật, nàng chính là nghĩ phun cũng phun không ra, một cỗ buồn nôn kính không ngừng trong lòng hiện lên. Đừng nói nàng này bụi cây hoa chịu không nổi, xung quanh mọi người thêm chịu không nổi, bọn họ không chỉ bị buồn nôn đến, còn bị dọa đến gần chết, không biết là ai hô to một tiếng trốn tự. Sau đó những người này liền tất cả đều như ong vỡ tổ tứ tán chạy trốn. Kia chỉ đại nhện sao có thể nhượng bên miệng mỹ vị từ đấy chạy thoát. Chỉ thấy nó phun ra một thật lớn mạng nhện, từ không trung chụp xuống. Đem mặt đất mấy chục thước phạm vi đô bao phủ kỳ nội. Những thứ ấy muốn chạy trốn chúng toàn hơn phân nửa đô rơi vào tới lưới này chung. Thật lớn mạng nhện, Ninh Tiểu Mỹ cũng thành mạng nhện tiếp theo viên. Vui mừng là nàng vẫn đang cùng Hạo Nhiên ngốc cùng nhau. Mạng nhện mặc dù hạ xuống, lại bị Hạo Nhiên nê lá chắn trống, không có dính trên người bọn họ, này đó mạng nhện dính tính rất mạnh. Chỉ thấy những thứ ấy bị võng ở người, không ngừng giãy giụa, cũng là tránh không thoát khai. Này đó nhện phong tựa như trường trên người bọn họ bình thường. Dùng tay vừa sờ liền thế nào cũng xả không xuống. Sàn sạt, kia chỉ đại nhện phát ra hưng phấn tiếng kêu. Chỉ thấy nó một chút nhảy dựng lên, rơi xuống bị võng ở mọi người giữa. Tùy tiện nắm lên đi một lần được người thời nay. Há mồm liền ăn, người nọ tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra nửa tiếng. Liền lại cũng nghe không được hắn hạ nửa tiếng. Một người cũng chỉ đủ này đại chi nhai một chút. Rất, nó lại nhìn chúng khác một mục tiêu. Tốc di động quá khứ, mắt thấy những người đó bị một người tiếp một người ăn hết. Ninh Tiểu Mỹ cùng Hạo Nhiên đô khẩn trương lên. Bọn họ hiện cũng là tự thân khó bảo toàn. Hạo Nhiên đã thử qua. Này đó mạng nhện quá dính, dùng bùn đất ngưng tụ thành bàn tay to, cũng không thể đem nó xé mở, trái lại bị chi võng đem kia nê tay cấp niêm trụ. Ninh Tiểu Mỹ cũng không hề biện pháp, nàng thấy được này võng dính tính hậu, cũng không dám dùng chính mình căn cần phải đi thử dò xét. Đây thật là khó làm, nếu như Lý Thụy chưa chết, hắn hỏa hệ dị năng hẳn là có thể khắc chế này mạng nhện. Trực tiếp thiêu hủy nó, mọi người chúng ta cũng có thể chạy trốn. Ôi, hắn thật không đáng chết tích a. Hiện nói này đó cũng vô dụng, được vội vàng nghĩ biện pháp. Theo này trong lưới dẫy mới được, Hạo Nhiên lắc đầu nói. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng lại có biện pháp nào, mà lại liền sao khéo, Từ Bất là người khác, mà có hỏa hệ dị năng Lý Thụy. A, Ninh trong lúc vô tình hướng mạng nhện bên ngoài một phiết, phát hiện lệnh nàng kinh ngạc một màn, chỉ thấy bên ngoài, chính có vô số tang thi cùng nhện hỗn chiến cùng nhau. Này đó tang thi hội ăn hết chết đi nhện thi thể. Mà nhện mặc dù không ăn tang thi, lại tựa hồ như cùng chúng nó có thù lớn bình thường. Không chết không ngớt phụt lên nọc độc hoặc tơ nhện công kích tới. Song phương trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Lại cũng không có thế nào chỉ chạy tới lý trong lưới mọi người. Bất quá, dù cho chúng nó muốn tới đây, cũng muốn hỏi một chút kia chỉ đại nhện có đáp ứng hay không trước. Hết chương.